Hôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1646, chương 1653. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước sông lạnh ngắt đột ngột xối vào miệng và mũi, Trương Thiếu Du phải nếm trải cảm giác nghẹt thở. Cô không sợ nước, cô cũng có thể vùng vây. Cô đã có trải nghiệm tương tự một lần vào 4 năm trước, và cảm giác này thực sự tồi tệ. Nước sông vây quanh người khiến cô thấy lạnh lẽo. Một con rắn nước ghê tởm quấn lấy da thịt cô. Trương Tiểu Du cố gắng đạp nước, hai tay lại bị đeo ở sau lưng hoàn toàn không thể dùng sức. Chỉ dựa vào cả hai chân thì không có ích gì. Cô bắt đầu cảm thấy cơ thể mình chìm xuống. Liên tục xuống. Tốc độ cực nhanh, không có sức ngăn cản. Trương Tiểu Du rốt cuộc không còn sức lực, cảm giác mình rơi xuống vực sâu, xung quanh tối đen như mực, không còn nhìn được cả ngón tay. Khi mọi người rơi xuống sông, âm thanh họ tạo ra rất lớn. Bùm, lại có một âm thanh lớn phát ra, bóng người thẳng tắp lao tới, trực tiếp không chút do dự nhảy lên. Tốc độ nhanh, thậm chí không nhìn rõ chuyển động. Nguyễn An còn đang ở lại trên cây cầu gãy, sợ hãi, cơ thể cứng đờ. Biểu cảm gớm ghiếc trên mặt cũng sững lại ở đó, có chút sững sờ, nhìn dòng sông vẫn đang gợn sóng mà không thể tin được. Nguyễn An nhìn vào tay phải của mình và hoảng sợ thì thầm. Tôi không cố ý, tôi thực sự không muốn đẩy. Anh ta vô tình lên kế hoạch cho vụ bắt cóc, mục đích chỉ để Trần Phong Sinh mang Tống Giai Lệ tới. Anh ta chỉ muốn bắt cóc Trương Tiểu Du và đe dọa đẩy cô xuống, nhưng chỉ là để dọa họ chứ không muốn những chuyện hiện giờ là sự thật. Chỉ là anh ta không ngờ rằng mình chỉ trượt chân lại đẩy người rơi xuống. Phía xa có rất nhiều tiếng xe cảnh sát, nhưng Nguyễn An đâu còn biết chạy, sợ hãi ngã xuống cầu, tưởng rằng mình đã giết ai đó. Hơi rượu cũng đã vơi hơn một nửa, không biết lúc này anh ta là dáng vẻ gì. Tống Giai Lệ cũng chạy đến cuối cầu, lo lắng nhìn ra sông. Sau khoảng 5-6 phút cuối cùng cũng có chuyển động, Trần Phong Sinh dùng tay ôm lấy Trương Tiểu Du đang nhắm nghiền mắt, gắng sức bơi mạnh vào bờ. Sau khi lên bờ, anh cẩn thận đặt cô nẵm trên mặt đất, yết hầu của Trần Phong Sinh không ngừng chuyển động. Tim đã chạm đến cổ họng, anh nhanh chóng đặt tay lên động mạch cảnh và cổ tay cô, cảm thấy còn mạch đập, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, sơ cứu đã được thực hiện ngay lập tức. Anh giúp Trương Tiểu Du làm sạch khoang miệng và khoang mũi, hô hấp nhân tạo. Sau nhiều lần lặp đi lặp lại, cuối cùng cũng thấy cô phun ra nước ra ngoài, lông mi rung động, có dấu hiệu tỉnh lại. Trần Phong Sinh quỳ trên mặt đất thật cố gắng ngẩng đầu lên để cô dựa vào cánh tay của chính mình, đồng thời ôm lấy cả lồng ngực của cô, không ngừng kêu tên cô. Cá vàng nhỏ, làm sao vậy? Em đang làm gì? Chà, em đã tỉnh chưa? Đừng sợ, anh ở đây, không sao đâu. Cầm thú, Trương Tiểu Du tức giận gọi anh. Trần Phong Sinh thấy vậy càng ôm chặt cô hơn, cả người đều ướt sũng, dù đã bước vào đầu mùa hạ, nhưng nhiệt độ phương Bắc thấp, vừa ra khỏi sông liền có gió thối qua giống như là bị dao cắt vào da thịt vậy. Anh hết lần này tới lần khác xoa dịu, anh đây. Đừng sợ, anh sẽ không để em có chuyện gì. Cầm thú, Trương Tiểu Du vẫn lẩm bẩm nói với anh, sắc mặt tái nhợt như chưa từng có, hai tay buông thõng trên mặt đất, khó khăn nhấc lên đặt xuống, giọng nói run run như sàng. Đau bụng quá, cách trương.